Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 39, dọn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn thú vương sau đó gầm lên, nhóc con nhân loại ngươi trêu đùa ta phải không? Nói rồi lao đến muốn giết cậu. Lão nhân sủ tổ cùng tam thúc muốn ra tay nhưng bị tiểu bá ngăn lại. Ra ra thúc thúc không cần ra tay. Con muốn thử chút, thú vương đã đến gần. Hầu vương vạn chi quyền. Tiểu bá cười lớn, hi, hi, không chơi với ngươi, thú khốn tuyệt khống trận. Quyền kình sắp đến trước người tiểu bá thì lập tức tiêu tan. Trước ánh mắt trợn tròn của lão nhân sư tổ và tam thúc sơn thú vương đứng bất động. Được rồi, đi tập hợp hết các thú hồn rồi đánh đổi đám người dưới kia đi đi. Nói xong cậu thả lỏng khống chế của thú khốn trận để sơn thú vương tự hành động. Trong ánh mắt không cam lòng của thú vương, tiểu bá nói. Đừng nghĩ sai lầm, ta đã có biện pháp bắt được ngươi thì ngươi nghĩ ta có biện pháp hủy luôn cái núi này không? Sơn thú vương nhìn về Thủy Nguyên Châu cảm thấy run sợ. Thú vương quay đầu xé rách không gian, chuẩn bị bước vào nói. Ngươi có thể tha cho đám thuộc hạ của ta không? Tiểu bá cười nói, ta muốn mang các ngươi đến một nơi tốt hơn, hãy chuẩn bị dọn nhà đi. Thú vương biết số phận không thoát được nên không nói nữa mà đi vào khe không gian. Động ý niệm đóng tất cả tụ thiên thu lực trận lại, Thủy Nguyên Châu bay vào tay của cậu. Hài, chỉ được 1/10 vạn lực lượng lưu giữ. Nghe đến đây lão nhân sư tổ trừng con mắt như gặp quỷ. Lấy lực lượng cả ngọn núi với lượng khổng lồ như thế mà chỉ 1/10 vạn, rốt cuộc cái pháp bảo nhỏ xíu đó khủng bố cỡ nào. Tiểu bá suy nghĩ, không gian bên trong hiện tại không cần lớn quá. Hay là kích hoạt các trận pháp tập trung vào một vùng không gian vừa đủ thôi. Nghĩ là làm, tiểu bá dùng tinh thần lực câu thông các trận pháp bên trong, chỉnh sửa chúng. Lão nhân sư tổ cùng tam thúc đứng xung quanh hộ pháp. Thời gian dần trôi, 3 ngày sau tiểu bá mở mắt ra. Xung quanh giờ đây ngoài lão nhân sư tổ và tam thúc còn có thú vương cùng hơn 1000 thuộc hạ đều là thú hồn cấp 5 đến cấp 7. Sao thế, thú vương sao họ còn không chạy? Thú vương nhìn thuộc hạ rồi nói. Họ không muốn đi cũng không muốn xa ta nên sẽ theo ta đi cùng ngươi. Lão nhân sư tổ vuốt râu thầm nghĩ, dưới số lượng thú hồn thế này pháp bảo nào chứa cho nổi. Tiểu bá gật đầu nói. Được, ai theo ta sẽ không làm các ngươi thất vọng. Mau chuẩn bị, ta sẽ mang các ngươi đến một nơi rộng hơn để các ngươi sinh sống. Nói xong cậu nhắm mắt dùng tinh thần lực kích hoạt trận pháp bên trong Thủy Nguyên Châu. Bên trong Thủy Nguyên Châu, các trận pháp được phân làm từng khu vực, từng trận bổ trợ được nối vào tâm trận chính. Không gian trận khởi, ầm, ầm, lấy lâu đài màu vàng kim làm trung tâm, xung quanh 100 mẫu ruộng, 50 mẫu vườn dược thảo. Thủy Nguyên Sinh Lưu trận khởi. Hồ nước rộng lớn, các con sông uốn lượn kéo dài hình thành. Thổ nạp định vạn sơn trận khởi. Xa xa các ngọn núi trồi lên, phía trên có hồ nước cực lớn rồi thác nước đổ xuống, dòng suối nối với sông hồ. Quang nguyên tỏa thế trận khởi. Quang nguyên tố hội tụ lại với nhau hình thành một mặt trời nhỏ treo trên cao. Phong vân lưu thiên trận khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây và gió kéo đến ầm ầm sấm chớp rồi mưa rơi xuống tưới cả không gian trở nên mát mẻ hơn. Sau cơn mưa các đám mây và gió yếu đi, làm thành mây bay che bớt sức nóng từ mặt trời nhỏ. Mộc thụ tụ khí trận khởi. Mộc nguyên tố cuồn cuộn tán ra khắp không gian, nếu giờ đây có hạt thực vật hay cây con thì chúng sẽ điên cuồng phát triển. Hắc ám tàn thế trận khởi. Bên trên các núi hình thành các hang động hắc ám, ngay cả ánh sáng không thể tiến vào. Vạn độc thôn phệ trận khởi. Mặt khác của núi hình thành các hang động khác, mộc nguyên tố biến chất thành độc khí dày đặc trong hang. Huyễn cảnh mê lâm trận khởi. Huyễn cảnh mê tinh trận khởi, phạm vi 10 mẫu xung quanh các ngọn núi hình thành trận pháp giam cầm, 3 mặt núi bị vây lại thả ra một mặt để ra vào. Không gian dịch chuyển trận khởi, một trận pháp dịch chuyển được khởi động ngay lối ra vào núi mà đầu kia của nó là bên ngoài Thủy Nguyên Châu. Phù, thở ra một hơi, tiểu bá bước đến trước rồi dùng tinh thần lực cùng kim nguyên tố vẽ ra một không gian dịch chuyển trận nối với trận pháp trước cửa núi. Được rồi, vào đi xem có được không? Trong ánh mắt nghi ngờ của tất cả, thú vương bước vào trận pháp. Sau một hồi lâu thì thú vương trở ra, nhìn tiểu bá nói. Đó là núi của chúng ta. Chấm, tiểu bá gật đầu, thú vương nói tiếp, nhưng nó không có cây xanh, không có gì cả ngoài nước và thiên địa lực lượng dồn dào. Tiểu bá cười nói, chẳng phải có các ngươi sao? Muốn chỗ ở đẹp thì trồng chúng đi, nơi đó giờ là nhà các ngươi mà. Thú vương gật đầu rồi quay lại phân phó cho thuộc hạ. Trận pháp mở ra ở đó, lần lượt các thú hồn mang thực vật, dược thảo, bảo thạch. Nói tóm lại là tài nguyên của cả núi chuyển vào. Nè, nhờ người của ngươi trồng cho ta các dược liệu này với, thứ còn lại cất vào kho đi. Nói rồi cậu ném cho thú vương toàn bộ các túi không gian mà lão nhân sư tổ cướp được, rồi một đống tài nguyên khác từ nhẫn không gian cũng được lấy ra cho đám thú hồn mang vào. Lão nhân sư tổ không nhịn được tò mò đã cùng Tam Thúc vào xem. Sau khi bước ra, vẻ mặt hết sức mờ mịt, nhìn về thủy nguyên bảo lục châu trên cổ tiểu bá mà tự hỏi cái nơi đó là bên trong cái thứ nhỏ xíu đó sao. Tam Thúc cũng đưa cho thú vương chiếc túi dược liệu mà ông thu thập được. Đúng rồi, còn bọn này nữa. Sinh linh vạn hình quyển biến thành chiếc bát đi. Tiểu bá cầm chiếc bát trên tay khiến cho đám thú hồn đã từng gặp sợ mất mật lui lại. Ra hết đi, bịch bịch, 50 tên thú hồn cấp 7 bị hút hết lực lượng cùng đám sùng thú của cậu rơi ra thành đống. Thú vương bước đến nhìn, tiểu bá thu hồi mộc tơ cho một đám thú rồi nói mang mấy viên đan dược cấp 7 đưa cho thú vương. Cho chúng ăn đi, chúng bị ta lấy hết lực lượng nên mất khả năng hóa hình thôi. Tiểu bá đến bên hai tên tắc răng khỉ và rắn, trị thương cho cả hai. Dưới ánh mắt của thú vương cả hai không dám chống cự, để yên cho tiểu bá làm gì thì làm. Tay ngươi không thể mọc lại sớm được, còn ngươi vào trong không gian của ta nghỉ ngơi đi. Tam Thúc đến nhìn cánh tay bị đứt của tác răng rắn rồi nói. Tiểu bá nên học làm dược sư chứ không nên học mỗi luyện dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi mộc nguyên tố từ trong người Tam Thúc và xung quanh tiến về cánh tay bị đứt. Những viên đan dược được cho tác răng rắn ăn. Trước đôi mắt tròn xoe của tiểu bá, cánh tay bị đứt dần dần khôi phục. Đây là dược sư sao? Tam Thúc mặt trắng bệch nói. Dược sư là người có thể trị liệu thương thế, còn luyện dược sư chỉ biết đan dược thôi. Nếu còn cánh tay đứt sẽ dễ dàng hơn, làm Tam Thúc phải tốn một viên sinh sinh trị liệu đan rồi. Sinh sinh trị liệu đan là cấp 9 đan dược vô cùng quý hiếm, giúp phục hồi mọi loại vết thương do tác động vật lý gây ra. Tam Thúc, con muốn học làm dược sư. Cách chương.